3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, địa đầu xà uy phong. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, các ngươi liền tùy ý những người này khấu trừ các ngươi tài nguyên được. Nghe vậy tu sĩ nhíu mày một cái, hắn thoáng chậm lại ngữ điệu, tiểu hữu đừng hiểu lầm. Loại chuyện này dù sao phải có bằng cớ cụ thể mới phải. Bằng không cãi lại thần minh người tội danh chúng ta cũng gánh không nổi. Đối chất nhau, thế nào cái đối chất pháp? Còn lại giám sát dược tu trưởng lão hiện đang chạy về đằng này. Chờ bọn hắn tới, chúng ta liền nói ra rồi. Được, Tô Dạ tại chỗ ngồi xuống nín thở ngưng thần. Cái này cũng vừa vặn hợp hắn tâm ý. Hắn muốn nhìn một chút đều là cái nào dược tu đại năng hư rồi hắn chế định quy củ. Sau một canh giờ, tới rất nhiều người, không trống trơn là dược tu đại năng, còn rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ. Bọn họ sắc mặt khó coi nghe ba vị dược tu trưởng lão tự thuật. Đã có người bắt đầu không có hảo ý đánh giá Tô Dạ. Tô Dạ biết bọn họ tư để hạ khẳng định truyền âm muốn đối phó hắn. Coi như không phải là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ muốn đối phó hắn cũng phải thật tốt ước lượng xuống. Một lúc sau những thứ này tu sĩ nhìn đạt thành nhất trí. Tô Dạ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Vốn muốn cùng bọn họ ngay mặt rằng co thật tốt nói một chút. Cũng không đoán những thứ này tu sĩ trực tiếp xuất thủ tấn công về phía hắn. Tô Dạ phản ứng cực nhanh tránh hai cái lặng yên không một tiếng động mùi tên. Hắn trợn mắt nhìn đây chính là cái gọi là đối chất nhau. Hiển nhiên Tô Dạ xem thường những người này trình độ tiện. Đáp lại Tô Dạ phẫn nộ chỉ có một tên tiếp theo một tên hỏa cầu. Tô Dạ lại lui lại hét. Mới vừa các ngươi ngăn lại ta nói muốn đối chất nhau. Bây giờ bọn hắn phải đối phó ta. Mà các ngươi lại một bên xem cuộc vui thờ ơ không động lòng. Tên kia hóa tinh cảnh nghe vậy tu sĩ sau trở nên phi thường xấu hổ. Hắn vừa mới lên tiếng liền bị những người khác ngăn cản. Nhất là người tới lại có một tên toái tinh kỳ tu sĩ. Hắn hung tợn nhìn phải giúp Tô Dạ giải bày tu sĩ nói. Vương tu hữu cũng không nên xen vào việc của người khác. Đoạn thời gian trước các ngươi phản ứng cho các ngươi tài nguyên có cái gì không đúng. Chúng ta trước không công bố chân tướng, là bởi vì nhóm đầu tiên tài nguyên bị người trộm, chúng ta cũng không dám lộ ra đi ra, bây giờ đây không phải là người tăng vật cũng lấy được sao? Nhân tăng vật cũng lấy được. Vương Liễu không để ý tới giải câu này định luận là ý gì. Nhân chỉ nhất định là Tô Dạ, kia tăng vật lại chỉ là cái gì? Những thứ kia bị trộm lấy tài nguyên đều bị cái này tiểu tặc cho dùng cho tự thân tấn thăng. Bằng không ngươi cho rằng là nơi nào sẽ có còn trẻ như vậy hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Vương Liễu trong lòng minh bạch những lời này đều là ngụy biện. Nhưng là kết hợp tình huống bây giờ thật giống như lại có chút khó bề phân biệt rồi. Cho nên hắn thẳng thắn khuyên giải. Kia nếu như vậy, sao không như đối chất nhau? Như vậy cũng có thể để cho thế nhân tin phục. Hừ, Vương tu hữu suy nghĩ nhiều đi. Tài nguyên cũng đã làm cho này tiểu tặc cho dùng hết. Chúng ta chẳng lẽ còn giữ lại hắn cung sao? Huống chi nhìn hắn kia phách lối bộ dáng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hơn nữa mới vừa hắn chính là giữa ban ngày giết một tên phòng công đức giữ cửa đệ tử. Người cảm thấy nếu như hắn người vô tội sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng là, Vương Liễu còn muốn nói gì, lại bị tên này toái tinh kỳ tu sĩ không nhìn thẳng. Bởi vì hắn cũng gia nhập chiến cuộc, Tô Dạ quá linh hoạt, những phù tu đó hỏa phù cùng cung tu mũi tên đối Tô Dạ không tạo được đả kích chí mạng. Hơn nữa hắn rất sợ Tô Dạ chạy trốn, lén lút các nơi tỏa ra tin nhảm. Cho nên tránh cho mầm tai họa lựa chọn tốt nhất chính là để cho Tô Dạ trở thành người chết. Tô Dạ rốt cuộc có bối cảnh gì hắn cũng không biết. Nhưng là lớn hơn nữa bối cảnh cũng không cách nào cùng công đức bia như nhau. bởi vì này công đức bia nhưng là thần minh người chỉ ý. Thương xuất lôi long, Tô Dạ vừa mới tránh một viên hỏa cầu. Sau đó một vệt xanh thảm ánh sáng ở trong tầm mắt nở rộ. Tên này toái tinh kỳ thực lực mạnh mẽ, thương thuật cũng không sai. Ít nhất phải so với hắn trước ở Dược Tu Thế Gia gặp qua tên kia thương hội lão giả cường không ít. Bất quá Tô Dạ còn rất nhiều trí nhớ không có khôi phục. Nếu như tất cả đều khôi phục như cũ là hắn biết chính mình mạnh như thế nào rồi. Bất quá bây giờ hắn đối phó toái tinh kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Tô Dạ cũng không có gọi ra Định Hải Thần Châm, chỉ dĩ thủ ấn cứng đối công đứng lên. Tên này toái tinh kỳ tu sĩ tên là Hứa Nhân Kiệt. Ban đầu đã từng vinh đăng muôn người chú ý thập kiệt đứng đầu. Bây giờ càng là lấy 40 tuổi tác bước vào toái tinh kỳ. Có lẽ nếu so với Hàn Sơn Môn Ninh Vô Khuyết còn phải có thiên phú. Chỉ là đáng tiếc thiên phú này không có thật tốt dùng ở chính đạo bên trên. Hứa Nhân Kiệt chỗ môn phái vừa vặn có một vị dược tu trưởng lão ở công đức bia coi như giám sát. Người, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng bọn họ liền thu được khó có thể tưởng tượng thảo dược tài nguyên. Những tư nguyên này không chỉ có thể giúp hắn một tay tấn thăng đến trọng sinh cảnh, còn có thể trong vòng 10 năm ít nhất đào tạo được 5 tên hóa tinh cảnh tu sĩ. Lấy được ngon ngọt, bọn họ nhất trí cho rằng những cỏ này dược tài nguyên chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình, cho nên này 10 môn phái lẫn nhau thông khí. Trong đó có 2 cái thể tu cùng thiện tu môn phái dược tu trưởng lão cũng không phải là rất tình nguyện, bất quá nước quá trong ắt không có cá. Nếu như bọn họ dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, liên lụy nhưng là toàn bộ môn phái. Mặc dù bây giờ bọn họ môn phái được rất nhiều, nhưng là 2 người lại một chút cũng không vui. Nhất là những người này đối Tô Dạ không chút do dự hạ sát thủ. Trong lòng 2 người càng là không ưa cực kỳ, nhưng là cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật là hữu tâm vô lực a. Nhưng là một khắc đồng hồ thời gian đều đi qua. Theo lý thuyết Hứa Nhân Kiệt chiến lược nhưng là gọi là trọng sinh cảnh hạ vô địch thủ. Thế nào liền một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không bắt được tới. Hứa Nhân Kiệt cũng là khỏi bệnh chiến khỏi bệnh sợ. Hắn nhận ra Tô Dạ tu là Phật môn công pháp, nhưng là dấu tay này cũng quá cứng rắn đi. Hơn nữa trong lực lượng cũng không kém hắn. Để cho hắn không tưởng tượng nổi là Tô Dạ khí huyết đầy đủ linh uy bành trướng. 2 người kịch chiến một khắc đồng hồ. Hắn đều bắt đầu có chút thở dốc, nhưng là Tô Dạ căn bản mặt không chân thật đáng tin. Giờ phút này ngay cả Hứa Nhân Kiệt cũng tin chính mình lời nói dối. Chẳng lẽ nói này Tô Dạ thật trộm thần minh người phát ra thảo dược tài nguyên? Bằng không giải thích thế nào hắn cảnh giới tu vi, còn có này không thể tưởng tượng nổi chiến lược. Những người khác ngay từ đầu còn không thấy rõ. Nhưng khi ngọn lửa khói dày đặc tiêu tan sau đó, giữa 2 người kịch chiến nhìn một cái không sót gì. Tô Dạ thành thạo tiếp Hứa Nhân Kiệt mỗi một lần công kích. Mà Hứa Nhân Kiệt bên này phản cũng không dám đón đỡ Tô Dạ giấu tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn Hứa Nhân Kiệt dần dần rơi vào hạ phong. Vương Liễu mấy người cũng không khỏi hoài nghi. Tô Dạ có phải là thật hay không trộm thảo dược tài nguyên? Bằng không tiểu thiên thế giới khi nào ra khỏi sinh mãnh như vậy người tuổi trẻ. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cùng tiến lên a, giết hắn đi cũng tốt cho thần minh người một câu trả lời. Hứa Nhân Kiệt không để ý tới chính mình mặt mũi rồi. Tô Dạ lực bền bỉ quá khoa trương. Tiếp tục như vậy hắn sẽ bị từ từ thôi tử. Trước hắn đại khai đại hợp. Cơ hồ không có giữ lại chút nào thả ra linh uy. Đủ loại chiêu thức cũng xử một lần. Tô Dạ không chỉ có từng cái tiếp, còn có thể thỉnh thoảng dành thời gian phản kích, để cho hắn thập phần khó chịu. Còn lại tu sĩ đã sớm chờ Hứa Nhân Kiệt lên tiếng. Dù sao nếu như tùy tiện đi giúp, ngược lại sẽ chọc cho Hứa Nhân Kiệt mất hứng. Cho nên mọi người cũng không dám xuất thủ. Bây giờ Hứa Nhân Kiệt đều cầu giúp. Bọn họ đã không kịp chờ đợi rút ra binh khí. Một tên tiếp theo một tên điên cuồng hướng Tô Dạ Phác sát đi. Không có người muốn bắt sống cái yêu nghiệt này. Bọn họ thế tất yếu đem Tô Dạ băm thành thịt nát mới có thể tiếp tục bảo trì phòng công đức. Cũng là phòng thủ chính bọn hắn địa vị. Như vậy mới có thể có liên tục không ngừng tài nguyên chảy vào bọn họ túi. Lâu ngày cùng còn lại môn phái chênh lệch cũng liền càng ngày càng lớn. Như vậy thịt béo muốn cho bọn họ từ trong miệng phun ra. Đơn giản là nói vớ vẩn. Chúng nhân khi thế khủng bố đem Tô Dạ vây lại. Mỗi nhất kích đều là tràn đầy sát ý tuyệt chiêu. Đối mặt hơn 10 người hóa tinh cảnh tu sĩ liên thủ vây công. May là Tô Dạ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hơn nữa những thứ này tu sĩ các môn các phái đều có. Phòng thủ kiêm bị trong lúc nhất thời để cho Tô Dạ cũng không bắt được thời gian rảnh rỗi. Nhưng là không có sơ hở không sao. Tô Dạ có thể kéo. Tô Dạ linh uy chứa vốn là tầm thường tu sĩ gấp 5 lần có dư. Lại trải qua ở dược cảnh đủ loại bồi bổ. Đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Này gần nửa năm Tô Dạ ở dược cảnh sinh hoạt có chút an nhàn. Hắn bản năng hay lại là phi thường khát vọng loại này trực diện cuộc chiến sinh tử. Hắn hiện tại đã hưng phấn đều quên công đức bia sự tình. Tầng mây chỗ cao có 3 người yên lặng nhìn trên đất phát sinh hết thảy. Kỳ cư sĩ ngược lại là dương dương tự đắc, mà 2 người khác cũng có chút không được tự nhiên. Một người trong đó còn hỏi đạo. Kỳ sư, chúng ta còn không lộ diện sao? Kỳ cư sĩ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Chút chuyện nhỏ này hắn đều không giải quyết được còn có mặt mũi khi ta đệ tử thân truyền. 2 người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lẩm bẩm. Ngài thật giống như cũng không đã dạy Tô Dạ cái gì à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.